Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1199, đệ 1199 trang. Một cái dị đoan, này lòng đăng ngoại, lại hảo tâm cuối cùng một khi đề cập đến nàng thế giới. Khẳng định cũng sẽ đối chúng ta thế giới này đau hạ sát thủ, nàng mềm lòng. Cũng thuyết minh nàng sẽ càng vì nàng thân nhân bằng hữu mềm lòng. Ngươi xem nàng ở trọng tài viện lần đó ra tay. Kỳ thật chết giả nàng bổn không cần bại lộ. Còn không phải là vì nàng đồng bạn, có thể thấy được loại này mềm lòng cũng là hai mặt tính tục. Tằng người cũng có thận trọng một mặt, nhưng cũng chứng minh vạn tộc bên kia người đối Phù Xuyên phán đoán đều tập trung tại đây một khối. Bọn họ đối dị đoan là ăn sâu bén rễ vô pháp tín nhiệm. Bởi vì ngăn cách liền bãi tại nơi đó, ai sẽ tin tưởng xâm lấn ngoại tinh nhân? Đặc biệt là bị đã từng đại ma vương phái tới ngoại tinh nhân. Phù Xuyên kỳ thật đúng rồi nhiên. Cho nên nàng cơ bản chưa bao giờ nếm thử qua đi thuyết phục vạn tộc tín nhiệm chính mình. Chẳng sợ đối hai đại đế vương du thuyết cũng là căn cứ vào hợp tác cơ sở thượng. Thả đối phương có ngắn hạn ích lợi nhưng đồ. Mà phi lâu dài ở ngoài. Tương lai, bọn họ ai cũng không dám bảo đảm. Nàng đối Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh lâu cũng không dám bảo đảm. Sát. Tịch vương biếng nhác. Tín nhiệm. Thật là thiên chân. Đều tu đến này phân thượng. Một đám đều đồ thần cấp hướng vũ trụ trời cao. Ý đồ cùng thiên trường sinh. Trưởng áo nghĩa vạn pháp. Còn so đo tín nhiệm bản chất lâm nguy tắc đoạn. Qua đi bất hối. Mọi việc đồ phản hồi. Tu cái gì áo nghĩa? Áo nghĩa bản chất nhưng xưa nay là triệu tức tới. Vô triệu đã tự do. Vĩnh tồn thiên địa, nàng tư tưởng hảo sống nguội khóc. Lại trực tiếp gần sát vũ trụ vạn vật bản chất, bất quá núi lửa người khổng lồ đầu óc hỗn độn. Hiển nhiên nghe không hiểu, chính là có điểm không hiểu ra sao, mà Phù Xuyên đã hiểu. Kinh với này cự thú bạch phú Mỹ phu nhân đại lão tư tưởng cảnh giới. Thả lập tức phán đoán ra người này không cần ngụy thần phương pháp, cũng không cần thần khu. Nàng có thể cùng Hoàng Cô Chu giống nhau bản tôn thẳng phá thần cấp, nàng là dự bị tiêu chuẩn thứ. Thần, nếu nàng có thần cách, chính là nguyên thần, quá cường, tiểu hoàng. Nàng thọ mệnh là 1.300 nhiều năm Nga. Thật đáng sợ, quả nhiên vẫn là trường thọ sinh mệnh thể nhất có hy vọng. Nhân tộc thọ mệnh quá ngắn. Không trách cự thú liên minh cùng hải yêu liên minh coi thường, nói đến cũng là xấu hổ. Đừng nhìn thú tộc đại đa số thọ mệnh cũng ở trong vòng trăm năm. Còn không bằng nhân tộc. Nhưng nhân gia cao đẳng thị tộc hạn mức cao nhất cao. Giống cự thú liên minh bao quát thành viên. Liền tính là thỏ tai dài tộc dựa vào đáng yêu gia nhập. Nhân gia thọ mệnh cũng có hơn 200 năm. Càng miễn bàn động một chút mấy ngàn năm cự thú nhóm, hải yêu tộc liền càng không cần phải nói. Biển sâu dưới. Đua chính là ai càng cổ xưa, mà nhân tộc nhất xấu hổ điểm là người đều có thể sống 100 tuổi. Tu luyện giả 100 nhiều. Nhưng muốn vượt qua 200-300, chính là bất tử hoàng vương tộc như vậy nhân tộc trung đỉnh thị tộc cũng căng đã chết 300 năm, nói. Cách khác tu vi cảnh giới đồng cấp, nhưng thọ mệnh bất đồng, đua kéo dài độ nhân tộc ăn lỗ nặng, cự thú cùng hải yêu nằm thắng, coi thường nhân tộc. Đồng dạng cũng coi thường trùng tộc chịu gen hạn chế, 99% đoàn thọ. Tuổi thọ trung bình còn xa không bằng nhân tộc đâu, các sủng vật tại đây một khối có chuyện nói. Cũng coi như an ủi Phù Xuyên ở cảnh giới này một khối không bằng nhân ra địa phương, Phù Xuyên kỳ. Thật còn hảo, nàng chính là có điểm bị chỉ điểm. Nàng là lý tính lớn hơn cảm tính nhưng một khi cảm tính bị xúc động liền sẽ tuyệt đối cao hơn lý. Tính cách, vẫn là tương đối để ý tình cảm lẫn nhau. Trọng tình. Sợ thiếu nhân tình, sát tịch vương đang ở đánh sâu vào thần cấp. Không như vậy nhiều thời gian quản liên minh sự. Mà liên minh lão đại khủng lệ vương có thể làm. Chủ đạo toàn bộ, nàng cũng chính là hôm nay đuổi kịp mới đến ứng phó lên đồng điện này đó tương lai điện chủ. Kỳ thật lấy nàng cảnh giới gặp được thứ thần đều không mang theo sợ. Rốt cuộc một đột phá là có thể cùng đối phương cùng cấp thậm chí càng cường mà nàng nhất định có. Thể đột phá, Điểm này nàng rất rõ ràng, người trước nhìn bên này đem. Chuẩn bị thú huyết giao dịch sự. Một ít trung tâm máu đừng làm đối phương lấy đi. Làm hồ tộc cùng linh trưởng bộ bên kia làm biểu đơn, hành đi. Tiểu bạch lưu lại giúp ta, không. Tiểu bạch ta mang đi, tiểu hoàng bọn họ khẩn trương đi lên. Bởi vì bọn họ dự phán nhà mình tỷ tỷ chỉ là muốn mượn hạ thân phân. Nhưng chưa nói muốn cùng cái này hồ ly đại lão đi a, hơn nữa nàng còn vẫn luôn sờ tỷ tỷ. A a a, tỷ tỷ ngươi hy sinh thật lớn. Bất quá phù xuyên thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Chỉ đi theo sát tịch vương rời đi, thánh la kiều địa chủ thành ở ngoài rời đi mỏ còn có rất xa. Khoảng cách, còn không có tới gần. Nguyên tố độ dày cùng ý thức đánh sâu vào liền tương đương với biển sâu dưới sức chịu nén gấp 10. Lần, đại tướng dưới áo thuật sư vô pháp phi hành. Vô pháp khống chế không gian thuấn di. Thậm chí liền giống nhau đánh nhau đều rất khó. Ở chỗ này áo thuật sư nhóm rõ ràng còn có thể nắm giữ nguyên tố. Lại bởi vì ngươi nắm giữ triệu tập nguyên tố chỉ là một. Nhưng chung quanh nguyên tố cấu thành nguyên tố hàng rào dấu lớn 10.000. Cái này làm cho ngươi công kích còn không có ngưng tụ liền pháo lép. Đều đánh không ra 1 cm xa đã bị khu vực tồn tại hỗn độn ý thức hòa tan. Nguyên tố phân giải bị một lần nữa cắn nuốt cho nên. Nơi này áo thuật sư liền đều biến thành thợ mỏ. Nhỏ yếu thợ mỏ. Cường tráng một ít thợ mỏ. Đại tướng cấp còn lại là thợ mỏ đầu. Đại tướng đỉnh là tiểu lão bản. Thần cấp chính là đại lão bản. Ngươi liền như vậy lý giải đi. Nhưng phù xuyên đi theo sát tịch vương. Đi khu vực là cự thú liên minh địa bàn. Sát lão đại. Mang ta làm gì đi a? Ta bên kia còn có công tác đâu. Béo đô đô thỏ tai dài bị người sau ôm vào trong ngực. Nàng chính mình tắc ôm ngọt ngào vòng ăn, bên kia đào ra thần cách. Mang ngươi đi xem, nhìn nhìn lại có hay không thích hợp ngươi thần khu tiểu hoàng đám người sao động. Phù xuyên còn lại là trong lòng lộp bộp. Quả nhiên a, nàng ngay từ đầu tuyển cái này thân phận cũng là suy tính đến căn cứ vào này đó đại lão đối này béo. Con thỏ yêu thích. Làm không hảo sẽ đem nàng mang nhập di tích khu vực. Như vậy liền tỉnh nàng mạo hiểm sấm thật mạnh chạm kiểm soát mang đến nguy hiểm nàng trình độ đích. Xác so này đó đại tướng đỉnh làm đến nhiều. Nhân gia đều bị áp chế. Nàng ở cái này khu vực còn có thể ẩn thân ngủ đông. Nhưng là, nơi này vẫn là phòng thủ như vậy nghiêm ngặt a. Phía dưới những cái đó máy móc lại đổi mới thay đổi sao? Phù xuyên cố ý như thế cảm khái. Sát tịch vương đau nàng. Tất có đáp lại. Chậm gì gì nói. Thánh La Kiều mà tồn tại nhiều năm như vậy. Phát triển tấn mãnh. Liền cơ quan tài chính đều sáng lập thành công thả có nó vận hành pháp tác. Càng miễn bàn này đó khắp nơi thế lực vì thích ứng Thánh La Kiều mà đặc thù hoàn cảnh mà nghiên cứu. Ra này đó thiết bị. Công kích. Phòng ngự. Di tích chuyên dụng vũ khí. Thấy rõ. Này đó khoa học kỹ thuật thể đều áp đảo bên ngoài. Hết chương.